Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 18 sâu lâu bắt đầu. Vừa nghe Thư Nguyệt Vũ nói như vậy, Vương Học sắc mặt nhất thời liền khó coi rồi. Tuy là quả thực liền ý tứ như vậy, có thể tự uyển truyền, đó là băng hạ tân. Nàng nói thẳng như vậy trắng, ngay lập tức sẽ biến vị, để cho mình khuôn mặt để nơi nào. Nhất thời xem Thư Nguyệt Vũ ánh mắt liền có chút không có hảo ý rồi. Ngươi là ở đâu ra đồng học? Ta theo Tiểu Tân mấy năm giao tình. Muốn ngươi tới đây chửi bới. Ta đây thuần túy là vì giúp hắn. Để cho ta bỏ tiền. Ta không thể trắng ra không phải. Thân huynh đệ rõ ràng tính sổ. Ngân hàng còn trả lợi tức đâu? Thư Nguyệt Vũ không nhường chút nào nói. Ngươi lợi tức này cũng không tránh khỏi quá cao a. Thật coi toàn thế giới đều kẻ ngu si. Chỉ ngươi thông minh đúng vậy. Vương Học nhất thời gương mặt không vui. Tiểu nha đầu. Làm sao nói chuyện. Ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng ngươi chỗ nói chuyện. Nơi đây không phải trường học. Thư Nguyệt Vũ căn bản không sợ hắn. Trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi còn đừng cùng ta giả vờ. Hạ Tân. Chúng ta đi. Ta có tiền. 5 vạn đô la. Ta ra nổi. Ngươi. Vương Học lúc đó sắc mặt liền âm trầm xuống. Đây không phải là cùng chính mình tranh cãi. Đoạt chính mình sinh ý sao? Chỉ là Thư Nguyệt Vũ kéo lại. Hạ Tân cũng không có đi. Ngược lại đối với nàng cười nói. Ngươi hiểu lầm. Vương ca theo ta tốt vô cùng. Sẽ không hãm hại ta. Hắn là vì ta nghĩ. Ngươi làm sao đần như vậy? Ngươi có phải hay không cọc gỗ a? Ta vừa mới nói ngươi nghe không hiểu sao? Nhân gia lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, chờ đấy chia tiền đâu. Hạ Tân tiếu tiếu, ta theo Vương ca nhưng là lão giao tình, sẽ không, người, thực sự là khối cọc gỗ, khí chết ta rồi, ta không cần lo cho ngươi rồi. Thư Nguyệt Vũ bị chọc tức, người này làm sao như thế minh ngoan bất linh đâu, trong lồng ngực cảm giác có một thanh hỏa tại thiêu, hận hận đá Hạ Tân một cước. Thật muốn đem hắn đoán bầu trời. Trên thực tế nàng nếu như cẩn thận tỉ mỉ suy nghĩ dưới, liền sẽ phát hiện, đây hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Nàng thì tại sao phải tức giận đâu? Lại không có gì hay chỗ. Hạ Tân nhìn phía Vương Học, cười nói, Vương ca, như ngươi vậy không đúng. Ngươi tiền này rốt cuộc là cho ta mượn, cũng là ngươi thay mình áp. Ngươi nếu như cho ta mượn, vậy chính là ta đè. Thắng liền là ta thắng. Ta ngược lại thật ra không ngại cho Vương ca mấy ngàn chia hoa hồng. Thua, ta sớm muộn biết trả tiền lại. Tiền này nếu như thay chính ngươi đè. Ta đây coi là kỹ thuật nhập cổ. Thắng, ngươi lấy tiền, phân ta mấy ngàn chia hoa hồng cũng được. Thua, đó cũng coi là chính ngươi áp thua. Này mới đúng mà. Vương Học trong chốc lát trở nên nghẹn lời. Không nghĩ tới Hạ Tân phân tích rõ ràng như vậy. Đương nhiên, Vương ca nếu là không muốn áp, cũng không còn sự tình. Ta vị này đồng học cũng là gia cảnh tốt, nhà rất có tiền, người cũng nghe được, ta tìm nàng mượn 5 vạn được rồi. Bất quá xem ở chúng ta giao tình nhiều năm như vậy phân thượng. Ta đương nhiên ưu tiên lo lắng Vương ca rồi. Thư Nguyệt Vũ tức giận muốn nói ta không cho mượn. Thấy ngươi liền tức lên. Bất quá đang nhìn Hạ Tân ánh mắt sau đó. Không biết tại sao, nàng không nói ra miệng. Nàng cảm thấy Hạ Tân ánh mắt đặc biệt sáng, đặc biệt hấp dẫn người. Với hắn chơi game thời điểm, hắn nói mình sẽ không thua thời điểm giống nhau. Đặc biệt chói mắt, Vương Học vốn muốn trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, lại không nghĩ rằng không biết đánh cái nào chạy đến cái nha đầu. Phá rối rồi, sao? Trong lòng trong chốc lát không dưới phán đoán. Thay mình dưới, thua làm sao bây giờ? Mượn Hạ Tân tiền, vậy đối phương cầm 4 vạn 8, chính mình phân 2.000 hồng. Điều này làm cho hắn nơi nào chịu rồi. Hắn sớm quen tự cầm đại đầu. Phân Hạ Tân giờ thừa lại canh. Vương ca không muốn, vậy coi như, Nguyệt Vũ, chúng ta đi thôi. Hạ Tân làm bộ muốn đi. Vương Học kéo lại hắn. Đừng, ta cũng đã nghĩ tới. Như vậy. Ta thay mình áp, Vương ca sẽ không bạc đãi ngươi. Thắng cho ngươi phân 3.000. Không phải, 5.000, người thấy thế nào? Vương Học nhớ tới trước đây đã cho Hạ Tân 5.000. Hạ Tân cảm giác kia chảy nước mắt bộ dạng, đã cảm thấy hàng này, phân hắn 5.000 tuyệt đối được rồi, đủ hắn thay mình bán mạng, còn dư lại đương nhiên hẳn là tất cả thuộc về chính mình. Tốt, Hạ Tân tiếu tiếu, ta nghe Vương ca, nếu là thắng, ta phân 5.000, nếu như một phần vạn thua, cũng chỉ có thể từ Vương ca gánh chịu, ta đã biết đạo Vương ca sẽ không hãm hại ta, đương nhiên, không thích nghe tiểu nha đầu sang nói bậy, hai ta đều hợp tác mấy năm rồi, ta cũng nghĩ vậy. Hạ Tân tiếp nhận tiền mang theo Thư Nguyệt Vũ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Học với hắn đồng học hai người. Đồng học hỏi, ha ha, suýt chút nữa thành, cũng không biết cái nào chạy tới cái xú nha đầu. Là a, đi hắn sao, người không sợ hắn thua. Không thua được, ta cảm giác hắn phần thắng lớn. Dù sao hàn phục trước 10. Huống hồ, chỉ cần hắn đang còn muốn khu này hỗn. Hắn cũng không dám cho ta thua. Nếu không, ta có thể làm cho này ngu ngốc chịu không nổi. Vương Học nói qua, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Ngay cả Thư Nguyệt Vũ cũng không nhịn được rồi. Mới vừa đi ra khỏi cửa liền mắng câu. Phế vật, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Nhân ra như vậy bẫy ngươi đều có thể nhẫn. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Còn nói cái gì Vương ca? Ngươi liều sống liều chết giúp hắn kiếm tiền. Ngươi cầm 3.000, hắn cầm 4.000, từ 3.000 tăng tới 5.000 đem ngươi sướng đến phát rồ rồi a. Ngu xuẩn, Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh góp nói Thư Nguyệt Vũ bên tai. Thiểu Thanh đạo, không muốn nói lung tung. Xã hội không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Phụ cận nơi đây vùng lưu manh đều cùng Vương Học có quan hệ. Hắn cũng không phải thiện lương như vậy nhân. Thư Nguyệt Vũ gật đầu, ta mới không sợ, có gan liền tới, bản tiểu thư cái gì bãi chưa thấy qua, bất quá nàng chú ý tới chi tiết, Hạ Tân nói là Vương Học, mà không phải Vương ca, vừa đi vào internet phòng khách, Hạ Tân liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nơi đây sớm đã kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi, cái lưới này à, bình thường có nhiều người như vậy sao, nhất ban, nhị ban, tam ban, trong trường học không ít người đều tới. Thậm chí còn có trường học khác nhân. Dĩ nhiên không phải Mộ Hạ Tân danh, mà là Mộ Hàn Phi danh. Dù sao hắn quá nổi danh rồi. Trên diễn đàn một cái thiệp, lớp trong bày một cái tin tức. Lập tức để Hạ Tân cùng Hàn Phi 5.000 solo tin tức truyền bay đầy trời rồi. Tự nhiên một đống người đã chạy tới xem náo nhiệt rồi. Hạ Tân vừa qua tới. Thì có một đống chín cùng không quen đồng học lại gần. Các loại vấn an, hỏi hắn đối phương tranh tài lòng tin, có nắm chắc hay không, có thể kiên trì mấy phút các loại. Dọa Hạ Tân giật mình, chính mình còn không có như thế bị người chú mục qua đây. Bên này, cách đó không xa trong góc Hàn Phi hướng về phía Hạ Tân phất phất tay. Cùng hôm qua thiên nhất dạng, y phục lĩnh tử đô không có chuẩn bị cho tốt. Tóc loạn tao tao, như là mới vừa tỉnh ngủ giống nhau. Hạ Tân đi tới, phát hiện Hàn Phi bên người không một đài máy tính. Ngạch, xin lỗi, hết thảy máy móc tử đô người mãn thanh. Hình như là võng quản nói. Này thiên võng a, hết thảy máy móc tử đô có thể giờ vào hai chúng ta solo kênh. Đưa tới ghế lô đều người mãn thanh. Người cứ ngồi bên cạnh ta a. Ta cam đoan sẽ không hướng ngươi máy dệt liếc mắt nhìn. Hạ Tân gật đầu. Ân, ta cũng cam đoan sẽ không hướng ngươi máy dệt nhìn. Vậy là được rồi. Kỳ thực sâu lâu à. Có nhìn hay không cũng không còn tác dụng quá lớn. Ha ha, ngươi còn mang tiền mặt tới. Ta mang là thẻ. Hàn Phi nói qua dơ dơ lên trong tay ngân liên thẻ. Bắt đầu đi. Hạ Tân thuần thục mở ra luôn. Quy tắc đâu? Một huyết một trụ 100 đao. Không phải. Vậy quá không có ý nghĩa. Chúng ta tới chỉ liều mạng một huyết. Tốt. Hạ Tân đáp ứng một tiếng. Liều mạng một huyết. Đó chính là hoàn toàn liều mạng thao tác. Không có bất kỳ đầu cơ trục lợi bổ đao. Tu bổ trụ khả năng. Hàn Phi rất ý tứ minh bạch. Nhìn ra kỹ xảo của hắn lợi hại. muốn liều mạng với hắn kỹ xảo. Đó là một không chịu thua nam nhân. Hàn Phi suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nhìn ngươi đấu pháp ta biết là ngươi cũng là thường sâu lâu. Ta cũng đừng chơi xáo lộ. Ai cũng biết phòng trang bị tính giới bỉ so với công kích trang hảo. Ta cũng không muốn xem hai ADC phản giáp lam thuẫn đối phương Nga. A đến trời đất mù mịt. Vậy thì vỗ bài vị xáo lộ. Kỹ năng tốc biến. Trị liệu. Ba món đầu tiên không cho phép ra phòng trang bị. Solo tái chính thức bắt đầu. Phía sau đã một đống người nghị luận ầm ĩ. Hạ Tân có thể kiên trì mấy phút. Biết từ lúc nào bị thua rồi. Hạ Tân đem con chuột chỉ hướng Ven. Do dự một chút lại rời về phía Lucian. Hơi suy nghĩ. Lại chỉ hướng Ven. Ở giữa hai cái do dự. Các loại đến đã đến giờ thời điểm. Vừa may rơi vào Ven trên. Bên cạnh Hàn Phi đã sớm chọn xong. Cũng không cần khách khí. Trực tiếp nhìn chằm chằm Hạ Tân màn hình. Vẻ mặt không giải thích. Ám dạ tay thợ săn Ven. Còn tưởng rằng ngươi tất chọn Lucian đâu. Ngươi cảm thấy có thể đánh đến Ven phát lực trung kỳ. Mà Hàn Phi không có gì bất ngờ xảy ra chọn là Lucian. Nhìn ngày hôm qua đích lô tích an sau đó. Hắn tự nhiên thấy cái mình thích là thèm. Nghĩ tại Hạ Tân trước mặt tú một lớp. Dùng đối phương mạnh nhất anh hùng. Đánh bại đối phương. Lúc này mới có cảm giác thành công không phải sao. Cơ hồ trong quán internet hơn phân nửa người máy tính đều đang quan sát hai người thi đấu. Một số ít mộ danh. Đại bộ phận còn lại là theo gió. Có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Hạ Tân trông coi lên đất liền hình ảnh Ven có chút ngây người. Thua vẫn là thắng. Hạ Tân lam sắc phương. Hàn Phi tử sắc phương. Hai người đồng thời đi tới tuyến thượng. Ven sơ kỳ thật không phải là cái gì đặc biệt cường lực anh hùng. Hắn phát lực điểm là xuất hiện ở rách nát về sau. Nhất là lấy ra dấu gạch chéo đỏ này một lớp trung kỳ thương tổn nhất bạo tác. Nhưng, Lucian cũng là cái tại tiền kỳ. Trung kỳ, hậu kỳ cũng không tệ ép. Hơn nữa, bạo phát cường. Lên nói, một bộ ung dung có thể dây ADC nửa huyết ở trên. Quan trọng nhất là, sơ kỳ ổn áp Ven. Cái kia liên tục hai cái bị động. Đụng nhau sẽ phi thường đau. Hàn Phi đã tại trong lòng suy nghĩ chính mình có thể hay không quá đề cao đối phương. Cứ nhiên chọn Ven loại này anh hùng. Anh hùng này xạ xem đánh thịt lợi hại. Nhưng là chỉ một điểm này ưu thế mà thôi. Cùng S một mình đấu. Bất kể là Draven, Lucian, Grapcher đã tuyệt đối đều so với Ven một mình đấu hiếu thắng. Cái này cơ hồ là chung nhận thức rồi. Hành, chính mình có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Người đã tự tìm chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Cái chuôi này thắng định rồi. Ven muốn cùng Lucian đánh. Đã không phải là đoạt hai vấn đề. Nếu hai người trình độ tương đương, Ven trước 6 cấp đều là hoàn cảnh xấu. Hạ bộ vừa lên nét, Lucian trực tiếp đi vòng qua Ven lam sắc binh bên trái sau rực múa ơ Ven. Không cho hắn ăn kinh nghiệm, quán triệt hắn cho tới nay hung tàn đấu pháp. Ven thì vòng quanh binh chạy đi phía bên phải, giữa hai người cách cung tiễn thủ. Lucian một cái quy, một tia sáng đánh ra, bị Ven quy. Lộn một vòng ngay tại chỗ cút tới. Bất quá vẫn là ăn Lucian bị động hai cái đánh thường. Ven cũng đánh ra mang quy đánh thường. Hai người tiểu đổi một điểm huyết. Ven thoáng bị thất thế. Cũng liền mười nhiều một chút huyết. Cái gọi là hành ra đưa tay. Liền biết có hay không. Nhìn không hắn vừa mới quy thao tác. Lucian liền biết là. Chỉ cần Ven có quy. Chính mình quy không đến Ven. Chính mình không phải quy. Hắn sẽ không quy. Lucian rất cẩn thận chạy chỗ. Không phải hấp dẫn xếp sau cung tiễn thủ cừu hận. Muốn chiếm chút lợi lộc. Ven chạy chỗ càng cẩn thận hơn. Căn bản ngay cả sờ cũng không để cho hắn mò lấy. Nếu là hắn dám mạnh mẽ một cái sờ. Bảo đảm xếp sau ba cái cung thủ. Dạy hắn đối nhân xử thế. Hai người chạy chỗ đồng thời cũng không quên farm lính. A binh. Cái này là giữa cao thủ tâm lý đánh cờ chiến đấu. Hai người vòng quanh binh qua lại tha hai cái nửa vòng. Lucian trực tiếp buông tha. Bắt không được Ven tiêu sái vị sai lầm giờ. Một quy ba tiểu binh, tận khả năng đánh phát ra. Dù cho buông tha mấy cái này binh tiền, cũng muốn trước đoạt hai. Một ngày đến hai, vên muốn còn chưa cút trở về tháp lý. Bảo đảm hắn giao một huyết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.